tạp chí dành cho phái nữ của trường Hogwarts, chương 9, các học viện phản công, gocchuyenaudio.com. Hogwarts phản công các học viện đấu tranh nội bộ khi biết tin dữ của kỳ trước tập thể nữ sinh Hogwarts đã hợp tác làm một trường thiên dài kỳ lấy lại danh dự. Thế nhưng việc phản công của trường là việc lớn, nhưng phản công của học viện còn là chuyện bự hơn gấp tỷ lần. Hogwarts, Bo Buxton, Dumstrang, Tam Cường, Tranh Thưởng, Tự Trương, Phù Thủy Đa Nhân Cách Bài, Gigi. GT, SS, Đệ Nhất Chương, Ước Hẹn Địa Trung Hải Bay, Norway. Đệ Nhị Chương, Chào, Chàng Trai Đến Từ Phương Bắc Mặt Ủ Mày Cho Bay, AA ủng hộ SS Tổng Thụ. Đệ Tam Chương, Buổi Tiệc Trà Xã Giao Bay, SS Nghĩ Hỗ Công Là Ổn Nhất. Đệ Tứ Chương, Lần Đầu Cãi Nhau Bay, Gigi Là Tổng Công. Tổng Công, Đệ Ngũ Chương, Quyết Định So Tài Bay, Ta Ship Yêu Nhã Lạnh Lùng Công Ích Khỏe Mạnh Hoạt Bát Thụ. Đệ Lục Chương, Chàng Trai Lầm Lũi Bay, Nữ Hoàng Khẳng Định Nữ Vương Thụ Mới Là Báu Vật. Đệ Thất Chương, Nỗi Buồn Của Bo Buxton Bay, Đừng Cãi Nữa, Chả Lẽ Hỗ Công Không Tốt À. Đệ Bát Chương, Nhân Cách Tan Vỡ Bay, Câm Mồm. Chuyện Này Liên Quan Đến Sức Mạnh. Đệ Cửu Chương, Mưu Kế Bay, Câm Mồm. Chuyện Này Liên Quan Đến Danh Dự. Đệ Thập Chương, Hỗ Trợ Lẫn Nhau Bay, Câm Mồm. Việc Này Liên Quan Đến Trí Tuệ. Đệ Thập Nhất Chương, Học Sinh Mới Bay. Nếu Xem Tên Trường Thì SS Mới Là Công. Hogwarts, tập thể học sinh Hogwarts đập mặt xuống bàn, khách chương.